Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh, em sẽ không rời khỏi anh. Trong lòng Lô Nguyệt Nguyệt nói, nhưng cô không dám nói ra khỏi miệng. Cô sợ một khi mình nói ra, sẽ không có cách nào quay đầu lại. Lăng Thiệu vẫn quyết, không tha mà hôn cô. Tay bắt đầu cởi dây lưng trên quần bò của cô. Nguyệt Nguyệt có chút sợ, cầm lấy tay anh. Đừng, Lăng Thiệu, không cần cái bộ dáng này. Lăng Thiệu như không nghe được lời của cô. Em không ở lại, anh có biện pháp để cho em ở lại. Anh muốn em không đi nơi nào được. Trong mắt của anh mang theo sự từ chối. Nguyên Nguyệt bắt đầu giãy giụa nhưng vô dụng. Cô chưa bao giờ biết sức lực của Lăng Thiệu có thể lớn như vậy. Lăng Thiệu đã điên rồi, bởi vì yêu mà điên rồi. Anh không thèm nghe câu trả lời của cô, anh đang trong tuyệt vọng, cái gì cũng không nghe được. Cho nên anh cũng muốn kéo cô vào trong sự tuyệt vọng của mình. Anh cởi quần của cô ra, ném sang một bên, hạ thân trên thân thể của cô bị phơi bày, vuốt ve chỗ kín của cô, đôi tay cách áo, xoa bộ ngực mềm mại. Nguyệt Nguyệt khóc thút thít, không dám đánh anh, không dám ngăn cản anh, đôi tay nắm thật chặt ga trải giường, chịu đựng nỗi sợ hãi của mình. Lăng Thiệu, anh không cần như vậy, em rất sợ. Anh cũng rất sợ, anh sợ hãi hơn em rất nhiều. Lăng Thiệu nhanh chóng cởi quần dài của mình, đột nhiên đem thân thể của mình đè một cái để cho mình cứng rắn vùi sâu trong cơ thể cô. Khúc dạo đầu chưa đủ, cơ thể chưa ướt đẫm hoàn toàn, Nguyệt Nguyệt đau đến khóc ra thành tiếng, cũng nhịn không được nữa, dùng đôi tay đánh bả vai của Lăng Thiệu. Tại sao anh ép em? Không phải là em không yêu anh, là sự thật ép buộc không cho em yêu anh. Lăng Thiệu, anh thật đáng ghét, em không để ý tới anh nữa. Dù sao Nguyệt Nguyệt chỉ là một đứa bé, lúc này đau đớn khó nhịn, như đứa bé kêu khóc. Lúc đầu Lăng Thiệu mềm lòng, muốn lui ra ngoài thương tiếc cô, nhưng nghe được điều làm anh lo sợ, thân thể chìm nửa phần, đem lấy chính mình vào địa phương nhỏ hẹp của cô. Thật ra thì anh cũng khó chịu, nhưng anh muốn cô đau lòng cùng anh. Anh dùng lực đâm chọc vào trong cơ thể cô, cũng không suy đoán cảm thụ của cô, trong mơ mơ màng màng làm nhanh như đến đỉnh điểm. Đồng thời thể lực của anh cũng đã đạt tới cực hạn. Anh nằm ở trên người cô, cả người muốn hôn mê. Nguyệt Nguyệt, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Lô Nguyệt Nguyệt cũng đau đến nói không ra lời, mặc dù cũng không có khoái cảm gì, nhưng trong lòng lại có chút ngọt. Không đỡ được sự mệt mỏi, người cũng mơ mơ màng màng ngủ. Ngủ thẳng một nửa, trong mơ mơ màng màng, cảm giác có người hôn trán mình, đang vuốt ve mình. Nhưng cô không dám mở mắt ra, cũng không muốn mở mắt ra. Cô không muốn đối mặt với chuyện này. Lăng Thiệu ngất một lát, mở mắt thì nhìn thấy mình gối đầu lên gò má của Nguyệt Nguyệt. Anh ngẩng đầu lên, nhìn màu đỏ trên mặt của cô còn chưa rút đi, nơi cổ có vết hôn mà anh dùng sức hôn, đột nhiên dâng lên một cỗ thương tiếc. Anh cúi đầu hôn tóc đã ướt mồ hôi của cô, hôn cái mũi xinh xắn của cô, sau đó duỗi ngón tay ra xâm nhập vào trong miệng của cô, vòng quanh chơi đùa đầu lưỡi của cô, trong mắt bởi vì dục vọng phù lên trở nên một u ám. Anh chơi trong chốc lát, mới nắm đầu lưỡi của cô, kéo nó ra một chút, tiếp đó đôi môi nhấp chặt đầu lưỡi quấn quýt đi lên. Lần này Lô Nguyệt Nguyệt không nhịn được nữa, không dám mở mắt ra, bắt đầu rên rỉ. Lăng Thiệu nghe tiếng rên rỉ của cô, nhớ tới buổi tối ngọt ngào của bọn họ, lòng ấm lên. Bàn tay to của anh vuốt ve từ ngực cô rồi xuống bụng, không ngừng trêu chọc, càng không ngừng vuốt ve. Thân thể của anh nóng đến như sắt, vừa mới phát tiết, nhưng phần thân lại cứng lên. Hạ thể mập mờ, dán chặt chỗ kín của cô. Từ từ liếm, anh nói thật thấp. Nguyệt Nguyệt, thật xin lỗi. Đừng trách anh, được không? Lô Nguyệt Nguyệt rất muốn nói, nhưng mắt không dám mở ra. Vừa lúc đó cô chỉ cảm giác thân thể mình chột lạnh. Lưỡi người trên đã trần truồng. Lăng Thiệu liếm từ vành tay của cô đi xuống. Hút hôn ra thịt của cô, đem thân thể cô hôn đến xanh xanh tím tím. Lăng Thiệu làm thân thể Nguyệt Nguyệt nóng lên. Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể của mình rất nhạy cảm, trở nên trống không. Hai chân của cô không tự chủ được mà vòng chắc phần eo của anh. Hình như vậy, chỗ kín của cô có thể đến gần anh hơn, đụng chạm anh. Lăng Thiệu cảm thấy Nguyệt Nguyệt động tình, càng hôn môi của cô thật lâu, đưa tay thăm dò vào giữa hai chân của cô, vòng một vòng. Nguyệt Nguyệt, ướt rồi. Lần này anh muốn từ từ để cho cô hưởng thụ. Hy vọng cô có thể như trước kia mà cười, mà không phải khóc rống đau đớn. Ngón tay của anh chống đỡ ở miệng hoa, chỉ cắm vào một chút xíu. Dùng ngón tay liếm liếm để cho cô buông lỏng một chút, cái tay còn lại chỉ là vê hoa hạch, từ từ xoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net